Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1219, chương 1221, giáo huấn. Tần tiên sinh, ngài muốn hỏi cái gì cứ việc nói, chúng ta nhất định thành thật trả lời. Nghe được Tần Dương lời nói, mấy cái kia phú nhị đại thở phào, vội vàng nói, trên mặt đống tràn đầy ngắt mị tiếu dung. Sợ đem cái này sát tinh cấp chọc giận, Tần Dương kéo qua một cái ghế, ngồi ở tại bọn hắn trước mặt, thản nhiên nói, lúc ấy cuối cùng xảy ra chuyện gì, mới đưa đến các ngươi không có khi nhục Tiêu Thiên Thiên. Mấy người nhìn nhau một cái thân thể hơi mập nam tử thận trọng nói, Tần tiên sinh, lúc ấy thiết thiếu chuẩn bị bắt Tiêu Thiên Thiên cô nương. Nhưng lại tại cùng bảo tiêu đánh nhau quá trình bên trong. Tiêu Thiên Thiên cô nương bị thiết thiếu bảo tiêu một quyền cấp đánh ngất xỉu. Kỳ quái là, lúc ấy nàng không có hô hấp. Chúng ta còn cho là nàng bị đánh chết. Thiết thiếu cảm thấy xúi quẩy. Liền đem nàng thi thể lạc đến một bên. Sau đó đi khi dễ những cô gái khác. Các loại cảnh sát lúc đến thời gian. Cái kia Tiêu Thiên Thiên cô nương rốt cuộc lại tỉnh lại. Việc này chúng ta cũng buồn bực a. Tần Dương nhướng mày, trầm ngâm chốc lát, hỏi, trong lúc đó có hay không phát sinh qua dị thường gì? Tỉ như xuất hiện một chùm sáng, hoặc là cái khác quỷ dị một màn. Đám người khổ sở suy nghĩ một hồi, nhao nhao lắc đầu, chứng kiến đám người phản ứng. Tần Dương có chút thất vọng. Nguyên bản hắn còn chờ mong có thể từ nơi này bên trong đạt được chút ít manh mối. Xem đến đám này phú nhị đại lúc ấy tinh trùng lên não. Chỉ lo đi khi dễ những cô gái khác. Vốn không có để ý Tiêu Thiên Thiên trên thân cuối cùng phát sinh cái gì. Tần tiên sinh, nên nói chúng ta đều nói. Chúng ta xác thực không có khi dễ qua Tiêu Thiên Thiên cô nương. Ngài tạm tha ta đi. Nam tử khẩn cầu nói, nhìn ta, Tần Dương bỗng nhiên một thanh lạnh uống, chấn màng nhĩ mọi người ông ông trực hưởng, mấy cái kia phú nhị đại theo bản năng nhìn về phía Tần Dương. Đã thấy Tần Dương hai mắt bên trong cháy lên một đoàn kim sắc quang diễm, đang không ngừng xoay tròn, phảng phất muốn đem người lâm vào bên trong đó, các người ỷ vào chính mình có thân phận địa vị. Có tiền quyền kinh tế thế, liền khi dễ cái khác nhược tiểu nữ hài, đem chính mình khoái hoạt bao trùm tại người khác thống khổ bên trong. Hôm nay ta liền cũng nhường các ngươi nếm thử loại đau khổ này tư vị. Tần Dương lạnh lùng nói ra, trong mắt u hỏa chợt tối chợt sáng, mấy cái kia phú nhị đại thần sắc tức khắc trở nên ngây dại ra. Trong mắt bọn họ cũng đồng dạng xuất hiện một sợi u hòa. Chậm rãi đốt cháy, bất quá vẻn vẹn đếm rõ số lượng giây. Bọn hắn thần sắc liền trở nên hoảng sợ. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Phảng phất thấy cái gì đáng sợ sự tình. Tất cả đều dọa đến rít gào chạy trốn đứng lên. Không được qua đây. Ngươi là ai? Ngươi không phải chết sao? Ngươi là người hay là quỷ? Buông tha ta đi, lúc trước ta không phải cố ý muốn khi nhục ngươi. Ngoạc kép, nhìn xem những cái này phú nhị đại bỗng nhiên trở nên bị điên đứng lên. Lại là rít gào, lại là khóc giống linh thế, lại là sám hối, những cái kia thần vũ đội viên lưng phát lạnh, nhìn về phía Tần Dương ánh mắt lại thêm một tầng sợ hãi. Gia hỏa này thực sự là quá kinh khủng. Lưu Đại Long ngược lại là góc miệng nhiều một ít nụ cười. Bọn nhóc con này gặp báo ứng đi. Lão tử không dám động tới ngươi môn. Không có nghĩa là cái khác người sẽ không. Đáng đời, gặp Tần Dương bỗng nhiên đi về phía cái kia sắc mặt thương bạch Ida vương tử. Lưu Đại Long giật mình, vội vàng chạy tới ngăn lại hắn. Tần Tổ Tông, đây chính là bên ngoài quốc vương tử. Nếu như xảy ra sự cố sẽ cho chính phủ mang đến phiền phức. Ngươi tuyệt đối đừng xúc động. Tần Dương khóe môi nhếch lên, đem hắn đẩy ra. Yên tâm đi, ta ta chẳng qua là hỏi thăm tốt. Ngươi, ngươi đừng tới đây, ngươi tên ma quỷ này. Ida vương tử kinh khủng co đến nơi hẻo lánh bên trong. Hai chân tốc tốc phát run, một mùi nước tiểu theo đũng quần bên trong truyền ra. Thấy rõ cái này ngoại quốc lão thực sự là dọa hư. Tần Dương nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, hoa hạ cô gái tốt có thể không phải tùy tiện liền có thể bị các ngươi những cái này quỷ Tây Dương. Khi nhục, dám động các nàng, liền phải trả giá thật lớn. Nói xong, Tần Dương đập một thoáng đối phương bả vai, liền quay người rời đi. Liền như vậy đi, Ida vương tử kinh ngạc nhìn qua Tần Dương, bịch bịm một thoáng, co quắp ngã trên mặt đất. Đại đại thở phào, chẳng qua là hắn không có phát giác được. Trên bờ vai một chương ngọc phù chậm rãi biến mất, tiến nhập thân thể của hắn. Cái này chương ngọc phù chẳng khác gì là độc mãn tính phù. 7 ngày sau đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần lão đệ, hết giận không sai biệt lắm. Chúng ta đi trước gặp Trần tổ trưởng đi. Gặp Tần Dương cũng không có tìm Ida vương tử phiền phức. Lưu Đại Long cuối cùng thở phào, hấp tấp nghênh tiếp phía trước cười nói, còn có đầu cá lọt lưới, không phải mới vừa chạy sao? Tần Dương thản nhiên nói. Lưu Đại Long giật mình, Tần tiên sinh, ngươi cũng đừng làm ẩu, chẳng lẽ ngươi nghĩ trực tiếp chạy đến Thiết tiên sinh trong nhà đi giết hắn nhi tử? Cái này không có khả năng, nơi đó thủ vệ đặc biệt xâm nghiêm. Tần Dương vỗ vỗ bả vai hắn, trong mắt lãnh mang thoáng hiện, đi nói cho Trần tổ trưởng, xem hắn làm sao cấp ngươi bên dưới mệnh lệnh, là bắt ta, hay vẫn là uy hiếp ta gia nhân? Không phải, ngươi làm sao như vậy bướng bỉnh a? Lưu Đại Long muốn khóc, kẻ trước mắt này thực sự là khó chơi a. Ta nói qua, bất luận kẻ nào đảm dám làm tổn thương ta gia nhân hoặc là nữ nhân, hắn đều không cần thiết tồn tại tại trên cái thế giới này. Thanh âm lạnh như băng nhường Lưu Đại Long nội tâm run lên. Có lẽ hắn từ vừa mới bắt đầu liền đánh giá thấp Tần Dương trọng cảm tình trình độ. Cũng đánh giá thấp hắn thủ đoạn tàn nhẫn. Tần Dương mắt nhìn cách đó không xa thần sắc lo lắng Triệu Băng Ngưng, thản nhiên nói, ta trước đưa bằng hữu hồi ra. Ngươi có thể sớm đi thông chi Thiết tiên sinh, nhường hắn chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, liền hướng lấy Triệu Băng Ngưng đi đến. Lưu Đại Long cười khổ một thanh, ngẫm lại, lấy điện thoại di động ra bấm Trần tổ trưởng điện thoại, chờ đợi cấp trên chỉ thị, sẽ không xảy ra chuyện đi. Triệu Băng Ngưng nhẹ giọng hỏi, nàng nguyên bản cùng Viên Tiểu Nhã chính tại bao xương bên trong nói sự tình. Nghe phía bên ngoài động tĩnh liền chạy đến, chứng kiến Tần Dương cùng Thiết Thiếu kéo dài bọn hắn nổi lên va chạm. Tuy rằng hiểu rõ một màn này sớm muộn phải đến, nhưng trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Tần Dương mỉm cười, sự tình đã trải qua ra, dứt khoát liền ngả bài. Ta trước đưa ngươi trở về đi, khả năng đêm tối trở về muốn trễ một chút. Triệu Băng Ngưng hơi do dự một chút, gật gật đầu, đi tới câu lạc bộ bên ngoài. Triệu Băng Ngưng đối với hai cái ban đầu khuê mật xin lỗi nói, Thuần Thuần, Tiểu Nhã, thật thật xin lỗi, về sau Băng Nhã Hương Thuần liền từ ngươi môn chăm sóc, nếu có thời gian ta sẽ tới thăm ngươi môn. Viên Tiểu Nhã cười cười, đôi mắt đẹp lại nhìn chăm chú về phía Tần Dương, mở miệng nói ra, Tần tiên sinh, nhìn không ra ngươi còn có chút tài năng, trách không được có thể thông đồng đến chúng ta Băng Ngưng. Bên cạnh Thuần Thuần cười hì hì kéo lại Tần Dương cánh tay, ngọt ngào nói ra, ta hướng giới tính phải cải biến, theo hôm nay lên, nảy ra khuê mật trượng phu. Buông tay, Tần Dương thản nhiên nói, uy, đừng, cái khác, nhỏ mọn như vậy nha. Vừa rồi tuy rằng bẫy ngươi, nhưng ngươi cùng bọn hắn ban đầu liền có ân oán, coi như ta không nhóm lửa, kết quả vẫn như cũ. Thuần Thuần khẽ mở cái kia hồng nhuận phơn phớt môi đỏ, vẻ mặt ngượng ngùng quyến rũ gắt giọng. vô cùng động lòng người. Đúng lúc này, Tần Dương bỗng nhiên một thanh níu lại tóc nàng, không quan tâm đến đối phương rít gào, trực tiếp đem nữ hài kéo tới cách đó không xa suối phun ao nước bên trong. Một tay lấy nữ hài đầu cấp ấn tiến vào bên trong nước. Triệu Băng Ngưng giật mình, vội vàng lên trước ngăn cản, lại bị Tần Dương ánh mắt chừng một cái, ngốc ở bên cạnh. Qua một hồi lâu, gặp nữ hài giãy giụa dần dần biến tiểu, Tần Dương đưa nàng kéo dậy, ném trên mặt đất, lạnh lùng nói, ta nói qua cho ngươi, đừng ở ta trước mặt đùa nghịch tâm cơ, như còn như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ chứng kiến sáng mai thái dương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.